Omega gả vào nhà giàu. Chương 13, cậu chảy máu mũi kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lang khóc lóc với Yến Trình trong WeChat Lang, ảnh kép. JPG, tài khoản của tôi bị giới hạn rồi. Gào khóc, JPG, hỏng mất khóc lớn. JPG, xoay quanh khóc. JPG, Yến Trình nghĩ, quả nhiên là trẻ con mà. Vì vậy cậu gõ chữ, xoa đầu. Tiểu Lang liên hệ với nhân viên hỗ trợ khách hàng của Phi Điểu Video, chất vấn tại sao họ lại chặn tài khoản linh tinh thế. Cậu ta đập chưa đủ nhiều tiền, đứng không đủ cao sao? Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Phi Điểu Video chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nói đến líu cả lưỡi. Tiểu Lang dựa vào lý lẽ để biện luận, nhân viên hỗ trợ khách hàng đành nói việc này cho giám đốc. Lang, chặn tài khoản linh ta linh tinh, ghét thế không biết, không giải quyết xin lỗi thì ông đây sẽ kiện luôn. Yến Trình, với hành vi của 987.654.123, đúng là không thể cấu thành điều kiện cấm bình luận. Yến Trình, có phải là hiểu lầm hay không? Cậu có phương thức liên lạc của quản lý. 987.654.123 bỏ ra nhiều tiền ở phòng live của cậu như vậy. Người cũng không tồi. Cậu không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vì vậy nhắn tin cho quản lý nói tình huống. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Quản lý đáp rất nhanh, vừa nãy tôi xác định lại một lần, tài khoản 987.654.123 nhắn tin riêng cho người khác, nội dung tin nhắn công kích người khác, nên mới cấm tài khoản người dùng 7 ngày. Có lần thứ 3 sẽ xử lý khóa tài khoản. Yến Trình, cậu lại nhắn WeChat, ảnh kép, JPG, tiểu 9, đây là câu trả lời của quản lý, gần đây xảy ra cái gì thế? Tiểu Lang nhìn ảnh kép mà nghẹn lời, một hơi không ra được cũng không vào được. Hóa ra là 2.121.777 giờ trò sau lưng. Cái tên 2.121.777 nhắt cái này, không dám gõ chữ cãi nhau với cậu ta, lại còn đi report. Cậu ta không cần thừa nhận với tím nhỏ là mình âm thầm trò chuyện mắng người ta. Lang, không phải vấn đề gì lớn, chỉ là hiểu lầm. Tiểu Lang chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. Bởi vì tài khoản không thể bình luận nên chỉ có thể treo tài khoản chính ở phòng live, lại đăng ký tài khoản clone bình luận, còn không dám thừa nhận mình là 987.654.123. Không tặng được quà, không có mặt mũi, ngược lại là gần đây 2.121.777 bỏ ra một số tiền khổng lồ cho phòng live của Yến Trình, mỗi ngày đến đập mười mấy tên lửa thì thôi, còn mở cả năm tài khoản phụ. Lần nào cũng treo tài khoản trong phòng live của Yến Trình, chỉ cần cậu online là mấy tài khoản này cơ bản cùng xuất hiện. Thậm chí Yến Trình còn hoài nghi không biết đối phương có biết cậu không, hoặc là quen Tiêu Lang, là bạn ngoài đời của Tiêu Lang đến chơi. Nhưng tặng quà nhiều lần như vậy, bạn bè bình thường cũng không thể nào nói nổi. Cũng không thể lại là một thiếu niên dở hơi khác, mấu chốt là 2.121.777 chưa từng bình luận trong buổi live. Tình cờ bình luận toàn là được, cách màn hình cũng cảm nhận được đối phương cao lãnh. Buổi tối Tiêu Tấn bận việc ở bên ngoài, Yến Trình nấu bữa tối đơn giản, sau khi ăn xong thu dọn quay về phòng livestream. Bởi vì thời gian chung đụng với Tiêu Tấn càng nhiều nên thời gian cậu live lại rút ngắn càng nhiều. Mỗi tháng thời gian live cơ bản đều không đạt tiêu chuẩn, tiền thưởng lại còn gấp mấy lần lương cơ bản, làm cho cậu cảm thấy áp lực. Yến Trình chuẩn bị phát sóng như thường lệ. Bỗng nhận được tin nhắn riêng của quản lý. Cậu mở tin nhắn ra, bên kia hỏi cậu có muốn ký hợp đồng tiếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý căn cứ theo độ hot phòng live của Yến Trình gần đây, phản hồi tình huống cho cấp trên, xác định hai tên nhà giàu không phải nhân viên chính thức, cũng không phải kẻ lừa gạt mà Yến Trình tự biên tự diễn mời đến, thế là định mời cậu ký một bản hợp đồng khác. Trên hợp đồng thời gian live không đổi, lương cơ bản lại cao hơn ban đầu không chỉ gấp 2, còn kèm theo mấy mục phúc lợi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cái này cũng làm Yến Trình nhận ra hóa ra Phi Điểu Video còn có phân cấp streamer, xem ra càng hot thì phúc lợi tiền lương mà streamer hưởng thụ được càng thêm phong phú. Cậu yên lặng xem lướt qua bản hợp đồng điện tử, quyết định ký kết với đối phương luôn. Quản lý nói mấy ngày sau bản hợp đồng cứng sẽ được gửi đến địa chỉ của cậu. Địa chỉ của cậu đặc biệt, lúc nhắn bên kia biến mất chốc lát, sau khi trở lại thái độ đối với cậu thì cậu không thể nói ra được, mà cung kính hơn nhiều. Yến Trình ký xong hợp đồng mới, tiếp tục livestream. 2.121.777 cũng đến, treo ở chỗ khách ngồi. Cậu suy nghĩ một chút, chat riêng với tài khoản này. Chào anh, xin hỏi anh có đó không? Trợ lý giúp sếp treo tài khoản trong phòng live, nhìn thấy tin nhắn riêng, đưa máy tính quang học cho Tiêu Tấn, nhỏ giọng nói có tin nhắn. Tiêu Tấn nghiêng mặt sang nhìn, mở khung chat riêng với streamer. Ừ, có, Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh luôn ủng hộ tôi, mà tốn kém quá. Tôi muốn chuyển số tiền này lại cho anh, không biết anh có thể nhận không? Tiêu Tấn không do dự, 2.121.777 nhắn riêng, không nhận. Là Yến Nha nhắn riêng, là Yến Nha nhắn riêng, tôi có thể mạo muội hỏi anh mấy câu không? Anh quen tôi hoặc là quen 987.654.123 hoặc là bạn của cậu ấy à? 2.121.777 nhắn riêng, không quen. Là Yến Nha, Yến Trình không nói gì nữa, không biết vị quốc vương trong phòng live của cậu muốn làm gì. Riêng tên lửa siêu cấp đã tặng đến mấy triệu, không muốn cậu nhảy, càng không âm thầm chat riêng lấy phương thức liên hệ, như thể mỗi lần chỉ cần vào phòng live, đúng giờ đến đúng giờ đi. Yến Trình hơi chần chừ, chẳng lẽ là người nhà họ Tiêu? Nhưng cậu chỉ live trong phòng, không tiết lộ nửa phần thông tin với người ngoài. Phòng live cho tới nay không có mấy người xem, ông bà nhà họ Tiêu còn tôn trọng cậu, cậu tin tưởng họ sẽ không lén điều tra cậu. Tiêu Tấn thấy Yến Trình không nhắn lại, lại cao lãnh xử lý mấy biểu kiện công việc. Yến Trình gõ chữ, là Yến Nha nhắn riêng, tiện thêm phương thức liên lạc không? 2.121.777 nhắn riêng, ừ. Tiêu Tấn chỉ có tài khoản WeChat công việc, hắn quay đầu bảo trợ lý hỗ trợ đăng ký một cái tài khoản mới, nhanh chóng đưa cho Yến Trình S. Yến Trình mở vòng bạn bè của 2.121.777 ra, trống không, nhìn là biết ngay là tài khoản clone. Cậu không nói chuyện nữa, đối phương càng không có động tĩnh. Cậu tiếp tục like. Thỉnh thoảng 2.121.777 gửi quà cho cậu. Yến Trình mới ký hợp đồng nên trang web gửi cho cậu đồ trang điểm của mấy nhãn hàng tài trợ. Cơ hồ vừa mới quyết định hợp đồng, đồ đã nhanh chóng gửi đến chỗ cậu. Yến Trình nhận được tin nhắn sản phẩm đã đến nơi, làm hoạt động giveaway, để một ít đồ cho mình, còn lại tặng cho fan hết. Cậu yêu cầu fan muốn tham gia phải follow mình, trong 3 phút giveaway, trong phòng có không ít bình luận y như nhau. 2.121.777 cũng tiện tay nhắn một câu. Lúc có danh sách giveaway, Yến Trình nhìn ID 2.121.777, hỏi địa chỉ của đối phương. Tiêu Tấn xử lý xong biểu kiện mới quay đầu xem tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình đã offline, chưa kịp nhắn lại, cậu đã gửi tin nhắn giống hệt qua WeChat. Hắn đáp, cậu giữ đi, tôi không cần. Yến Trình đọc được tin nhắn là gõ chữ ngay, công ty có quy định nhận quà, nếu không gửi quà cho người dùng đúng hạn, tôi sẽ phải chịu phạt. Tiêu Tấn hết cách, đành lấy địa chỉ của trợ lý, dặn nếu như đối phương nhận được đồ thì mang cho hắn. Buổi chiều Yến Trình về nhà họ Tiêu một chuyến, ăn bữa tối với người lớn. Vẫn là chú Beta lần trước đến đón cậu, hỏi gần đây cậu thế nào. Yến Trình và chú Beta nói chuyện suốt đường đi. Người nhà họ Tiêu bất kể là ai cũng làm cho cậu có cảm giác thân thiết. Tất cả mọi người không ai kênh kiểu, nói chuyện với người trẻ tuổi cũng hợp phách, thậm chí còn bày tỏ quan điểm làm Yến Trình giật nảy mình. Ngay cả chú Beta cũng tân thời làm cho cậu kính phục. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Người già nhà họ Tiêu đã ngồi ở đại sảnh trông chờ mong mỏi, thấy Yến Trình vào, vội bảo cậu xoay trước mặt mấy vòng, thấy khí sắc cậu hồng hào, có vẻ đầy sức sống là yên tâm. Tiêu Tấn nhà họ quả nhiên có duyên phận với nhóc con trước mặt. Một tháng qua, đầu tiên là hắn không đá người ta ra khỏi khu thập tam cũng đã tiếp nhận cậu ở một mức độ nào đó. Cô nam quả nam cùng sống dưới một mái hiên không phải là tùy tiện. Ông bà hòa ái dễ gần hỏi, Tiêu Tấn không bắt nạt con chứ? Yến Trình lắc đầu, cậu lại bổ sung, anh ấy rất tốt. Nhóm ông bà già liếc mắt nhìn nhau, đã nói đỡ cho Tiêu Tấn. 9/10 là thật. Ông bà yên tâm, không hỏi tình cảm riêng tư của hai người nữa, ngược lại quan tâm sinh hoạt của Yến Trình. Người già nói chuyện cũng thú vị, họ thường chơi spam sticker meme với con cháu trong nhóm chat, lướt mạng nói tiếng lóng gì đó cũng biết, hồn nhiên không có cảm giác xa cách tuổi siêu lớn. Yến Trình hàn huyên với các ông bà một lát, mình cũng bị họ kéo vào câu chuyện. Cậu nhận ra được không thể khống chế đề tài, đúng lúc thu miệng, nhìn người lớn ngoan ngoãn cực kỳ. Yến Trình nghĩ người già biết nhiều thứ người trẻ hiểu như vậy, chợt mở miệng. Các ông bà xem phát sóng trực tiếp chưa ạ? Suy đoán trước kia lại nảy lên, cậu chỉ lo 2.121.777 là một người trong số các ông bà. Ông bà già lắc đầu, Trình thích cái này à? Yến Trình vội nói không. Cậu dừng một chút, nói, chỉ là ngoại trừ đi học, những lúc khác con nhàn rỗi, hiện giờ trường học khuyến khích sinh viên làm việc ngoài giờ, con nghĩ không biết có nên đi làm thêm không? Cậu nói còn chưa dứt lời, các ông bà đã lắc đầu như chống bỏi. Làm sao mà nhỏ như thế đã đi làm thêm, tuổi này nên ăn uống vui chơi, không lo gì, vui vẻ mới quan trọng nhất. Lúc này Tiêu Lang đang khổ sở học tập, cảm thấy đầu bị móc rỗng. Cậu ta muốn sống phóng túng, mà nghĩ một lát, tiếp tục vùi đầu xem văn kiện. Yến Trình, các ông bà già tỏ ra vô cùng đau đớn với chuyện cậu muốn đi làm, cứ nói mãi trẻ con không thể chịu khổ, tiếp đó đưa cho cậu một tấm thẻ. Yến Trình chối. Các ông bà lại nói là ý tốt cho cậu, không nhận họ sẽ khóc. Cậu yên lặng nhận thẻ, sau khi ăn cơm tối xong tản bộ với các ông bà, chú Beta tiếp tục đưa cậu về khu thập tam. Lúc Yến Trình quay lại khu thập tam, Tiêu Tấn vẫn chưa quay lại. Cậu thay đồ ngủ, bảo AI mở ngân hàng, bỏ thẻ và quét một cái, nhướng mày lên. Yến Trình chưa từng thấy trong thẻ có nhiều số không như vậy, càng không biết thẻ mà các ông bà cho lại có nhiều tiền như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tấm thẻ nho nhỏ nằm trên tay như một cục đá to. Cậu đặt ở đầu giường, nghĩ chờ Tiêu Tấn quay lại thì giao cho hắn, nhờ hắn trả cho các ông bà. Yến Trình có tay có chân, vô duyên vô cớ lấy nhiều tiền của người ta như vậy thực sự là lòng hổ thẹn. Bạn thân Tiền Tiểu Chu nhắn tin cho cậu, người tại sao phải nỗ lực, mệt chết đi được hiu hiu hiu, phú bà đến đi, tớ đói, cơm mềm. Cơm mềm chỉ đàn ông sức dài vai rộng nhưng dựa dẫm, ăn bám người khác. Yến Trình cười híp mắt tựa vào đầu giường gõ chữ. Tớ cũng muốn tìm phú bà, đói bụng, cơm mềm. Không muốn nỗ lực, không muốn nỗ lực. Một, Yến Trình đã không cần nỗ lực lại ngoảnh mặt làm ngơ với cái thẻ trên bàn. Rất nhiều chuyện miệng nói là một kiểu, đến khi thật sự có cơm mềm cho bạn ăn, lại là chuyện khác. Cậu chờ Tiêu Tấn đến 11 giờ tối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cũng không tiện mạo muội nhắn tin cho hắn, đành ngủ trước, mở đèn phòng khách cho hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình mơ màng nghe thấy bên tai có tiếng nước lúc có lúc không, cậu ngủ một lát lại bò dậy, thuận theo âm thanh đi lên tầng. Tầng cao nhất có bể bơi quy mô không nhỏ, dưới sóng nước dập dờn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người chớp nhoáng trong bể bơi. Yến Trình yên lặng nhìn một lát. Vóc người Tiêu Tấn rất đẹp, vai ra vai, cánh tay ra cánh tay, chân ra chân, đó là cảm giác sức mạnh thuần túy của một alpha. Tiêu Tấn lên tiện tay kéo khăn tắm quấn quanh hạ thân, đi đến trước mặt Yến Trình, dừng một chút. Cậu chảy máu mũi kìa, cách chương.